Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, cái này Duệ manh manh không có quy. Canh thứ nhất, không có cách, đối diện một cấp đoàn vẫn là mạnh hơn một chút. Ambition trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, càng là viễn trình anh hùng, tại giai đoạn trước thì càng đệ đệ. Ngược lại là những cái kia cận chiến, lại thịt anh hùng, tùy tiện lấy ra một cái, tại giai đoạn trước đều có thể treo lên đánh ADC. Bọn hắn bên này đường dưới tổ hợp là Ezreal cùng Miss Fortune. Người ta đường dưới tổ hợp là heo muội cùng Yasuo. So sánh một chút, sức chiến đấu không biết kém bao nhiêu lần nguyên, mà hết lần này tới lần khác người ta lại không khuyết trước viễn trình chuyển vận. Lucian loại này GDX giai đoạn trước tổn thương là khá cao. Bọn hắn bên này bất kể thế nào nghĩ, bất kể thế nào tiên cơ, cũng không thể tại một cấp đánh thắng được bão đoàn đối diện. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, Ambition lại bị ép trên nửa khu mở. Tại người ngoài nghề trong mắt, hoặc là nói tại một chút đối trò chơi lý giải không có đặc biệt sâu người, bao quát giải thích nhóm trong mắt, song phương chẳng qua là đổi bắp kéo, ai cũng không có thua thiệt thứ gì, đều có thể tiếp nhận. Nhưng trên thực tế đối với Hàn Quốc đội bên này mà nói, đổi bắp thật sự là thua thiệt chết rồi. Chẳng lẽ nói để hắn cấp 2 đi lên bắt một cái có bị động cầu hùng, Ambition sẽ không cảm thấy Lý Mục sẽ cho hắn cơ hội này. Đương nhưng đã đến loại cục diện này, dù nói thế nào hắn cũng chỉ có thể thử một chút. Nếu quả như thật có thể bắt rơi cái này cầu hùng một cái tốc biến cũng là tốt. Chỉ là cái này hạ nửa khu, Ambition phạm vào khó, lấy đối diện cái này đường dưới tổ hợp phối hợp Gragas loại này cứng rắn hạch jungle, hắn gần như có thể gặp phải đến. Đường đối diện jungle đến cấp 3 thời điểm, nhà mình đường dưới liền đem gặp phải bị băng trụ phong hiểm. Đến lúc đó, hoặc là bay khoa TP bảo hộ, hoặc là top lên Riven TP bảo hộ. Nhưng cẩu hùng là có đánh gãy kỹ năng, mid lên đối tuyến cũng không quá lạc quan. Nghĩ tới những thứ này, Ambition cảm thấy một trận không hiểu bực bội. Lúc này mới chỉ là trận chung kết trận đầu, liền cho hắn một cái buồn nôn như vậy nan đề. Chính bọn hắn chọn đội hình không tốt sao? Không, kỳ thật cũng không phải là. Chỉ có thể nói đối diện chọn đội hình cho giỏi hơn thầy. Càng thêm buồn nôn một chút thôi. Lên đường đối tuyến thế nào? Tốt đánh sao? Ambition tại xâm lấn đến đối diện đỏ bắp thời điểm hỏi một câu. Cảm giác còn tốt, áp chế lực so Kennen thì nhỏ hơn nhiều. Có thể bình ổn phát dục. Khan cảm thấy mặc dù thấp thỏm, nhưng hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ. Hắn phát dục muốn so với một lần trước chơi Fiora lúc tốt quá nhiều. Muốn áp chế đến Riven, nhất là thăng lên cấp 2 về sau. Học được E kỹ năng Riven, trừ phi đối tuyến đến tiêu hao năng lực đặc biệt mạnh. Nếu không đối bính, một cái thao tác tốt Riven kỳ thật cũng không hư tuyệt đại đa số chiến sĩ anh hùng. Đến cấp 2 về sau, cẩu hùng vẫn là một bộ người ta cộng đồng bình ổn phát dục dáng vẻ. Khan gặp tình hình này, bắt đầu dần dần yên lòng. Hắn bắt đầu thử nghiệm một chút tiến lên tiêu hao tao thao tác. Muốn lợi dụng chương 3 đoạn quy kỹ năng đem cẩu hùng đánh bay. Sau đó lại A một chút. Lại lợi dụng e kỹ có thể lùi lại. Cái này cẩu hùng bây giờ còn chưa có học quy. Coi như muốn phản đánh, cũng hạn không chế trụ nổi ta. Khan ôm loại tâm tính này. Đương quy đến chương 2 đoạn lúc, hắn thẻ tốt CD. Nâng tay lên bên trong kiếm gãy chương 3 đoạn quy nhào về phía cẩu hùng. Lúc đầu nghĩ đến để ngươi bình ổn phát dục đến cấp 3. Ngươi vì cái gì liền muốn mình đi lên tìm không thoải mái đâu. Lý Mục thở dài, nhẹ nhàng một cái e kỹ năng đánh xuống. 3. Chí Tôn gào thét. Đây cũng là cẩu hùng hạch tâm kỹ năng. Tại phóng thích lúc, chung quanh tiểu binh sẽ bị khiếp hãi, đồng thời sẽ đối với địch nhân tạo thành yếu ớt đánh lui hiệu quả, mà lại giảm tốc đến địch nhân. Cái này đánh lui hiệu quả là cẩu hùng tuyệt đối hạch tâm, không có cái thứ hai. Đụng, trầm thấp trầm đục tiếng vang lên, vừa mới nhảy ở giữa không trung Riven trực tiếp bị đánh rơi xuống. Chương 3 đoạn quy kỹ có thể đến cùng cũng không thể rơi xuống. Đánh gãy, Khan trong lòng giật mình, hắn sở dĩ phán đoán cẩu hùng không có học quy kỹ năng là bởi vì cẩu hùng trước đó dùng qua một lần chí tôn gào thét, mà lại trên đỉnh đầu của hắn có một cái hùng chảo ấn nhớ. Chỉ có tại đương học tập V kép kỹ năng về sau, hùng chảo ấn nhớ mới có thể tại hòa A3 lần sau xuất hiện. Khan suy nghĩ là gắn xong bức liền chạy, đánh một chút liền đi. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, bức không có giả dạng làm, còn bị cẩu hùng đánh gãy kỹ năng, đưa tới cửa con mồi đối với một con đại hùng tới nói. Quả quyết không có không muốn đạo lý, Lý Mục trái tay chính là một chút hòa A tiếp V kép. Lạc xoẹt, V kép kỹ năng hung hăng thôn phệ tại Riven trên thân, có ngoài định mức HP tổn thương V kép kỹ năng, thuộc về cẩu hùng dựa vào chuyển vận chủ yếu kỹ năng một trong. Cái này một kỹ năng tại cẩu hùng lượng máu càng cao lúc, tổn thương cũng liền càng cao, mà lại mục tiêu mỗi tổn thất 1% HP lúc, cẩu hùng V kép kỹ năng tổn thương cũng sẽ gia tăng 1%. Một bộ này tiêu hao trực tiếp đánh rớt Riven 1/3 lượng máu. Đồng thời Lý Mục còn phải thế không tha người, tiến lên lại cùng A một chút. Lần này hòa A mặc dù A tải Riven hộ thuẫn bên trên bị hộ thuẫn chỗ triệt tiêu, nhưng ít ra Lý Mục đánh ra thuộc tại khí thế của mình. Khan cả người đều không tốt. Hắn từ xuất đạo đến nay liền không có chơi qua cẩu hùng cái này anh hùng. Ngược lại là tại rank bên trong đụng phải 2 lần. Nhưng mà 2 lần đó hắn sử dụng anh hùng cũng không phải Riven A. Hắn đối với cẩu hùng giác quan chính là cái này anh hùng tương đối cồng kềnh, nhìn qua không quá thông minh người môi giới, đến cuối cùng chỉ có thể bị viễn trình anh hùng chơi diều. Cho nên khi đối phương đội hình xác định top lên là cẩu hùng thời điểm, Khan mặc dù có chút mộng bức, nhưng trong lòng đối với cái này một lựa chọn lơ đánh. Nói đùa, bọn hắn ADC thế nhưng là Esrean. Esrean loại vật này đánh chó hùng đơn giản không nên quá đơn giản. Đoàn chiến phong tranh cẩu hùng căn bản liền không có cách nào cận thân được không? Người đối tuyến kỳ chỉ cần ổn định là được. Đừng cho cẩu hùng đưa. Đép đột nhiên nói một câu. Một câu, trực tiếp để Khan lông mày vặn ở cùng nhau. Hắn có một tính cách bên trên vấn đề. Hoặc là nói rất nhiều người đều có vấn đề như vậy. Đó chính là khi bọn hắn bản thân nghĩ tại là một chuyện thời điểm, đột nhiên có một người khác xen vào tiến đến, từ đó đánh gãy, người mệnh lệnh thức giọng điệu nói cho bọn hắn muốn làm sao làm thế nào. Hết lần này tới lần khác cách làm này cùng bọn hắn bản thân suy nghĩ không mưu mà hợp. Cho nên lúc này nội tâm của bọn hắn liền sẽ rất khó chịu. Vốn là mình tự nguyện làm, hiện tại đột nhiên biến thành tựa như là nghe người khác mới làm đồng dạng. Biết, Khan lạnh như băng nói, đép một câu trực tiếp đem trong lòng của hắn nguyên có sắp xếp làm hao mòn hầu như không còn. Nhìn xem đối diện cẩu hùng, Khan cảm thấy nảy sinh ác độc. Tới một lần lên đường đi, ta trước tiên đem hắn e kỹ năng bước đi ra. Khan hiện tại cũng minh bạch, cẩu hùng cái này e kỹ năng đánh gãy hiệu quả có chút buồn nôn. Mặc kệ là hắn quy kỹ năng, e kỹ năng, chỉ cần là mang theo ngắn ngủi chuyển vị kỹ năng, đều có thể bị cẩu hùng e chỗ đánh gãy. Ta ngay cả ra vần EQ cũng không ngoại lệ. Tại loại tình huống này, hai người thế công rất có thể tại còn không có tiếp cận cẩu hùng lúc liền bị hóa giải. Cho nên nhất định phải trước có một người đi lừa gạt kỹ năng mới được. Có vết xe đổ, Khan cũng không muốn lại trở thành toàn thế giới khán giả trò cười. cái này nếu là hắn cùng Ambition cùng nhau tiến lên, kết quả hai người tiên cơ kỹ năng toàn bộ bị đánh gãy. Giống như là cho đối thủ gia tăng tú sắc thái, càng có thể cho thấy hai người bọn họ thuần túy là đần bức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.